Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, Ngũ công chúa, Sơ Nhất từ nhỏ trên nhảy dưới tránh, nơi nào đều muốn chạy một chân, Cố lão thái thái thường xuyên nói, nếu là sinh trưởng ở điền trang bên trong đầu, chỉ sợ mộ phần vòng tròn hắn cũng dám đi ngủ hai hồi. Thấy cũng nhiều, Sơ Nhất nói về cố sự đến liền 10 phần thú vị. Chẳng những Phượng Dung nghe được rất là mê mẩn, liền liền bát bảo, ngay tiếp theo phục thị Phượng Dung hai cái gã sai vặt. Cũng đều ngồi dưới đất che phủ bên trong, ngẩng đầu nghe, liền trên giường ngồi người trong có vị hoàng tử đều quên. Ta thường xuyên nghe người ta nói, Bắc cảnh khổ hàn, lại bởi vì có Bắc Nhung nhìn chằm chằm, chỉ bằng lấy đầu óc đần nghĩ, luôn cảm thấy Bắc cảnh bách tính trôi qua cái gì khổ. Không nghĩ tới, biểu huynh trong miệng, Bắc cảnh đúng là rộng như vậy giàu, Phượng Dung nghe được tâm trí hướng về. Trách không được Vinh Vương Thúc đều không muốn hồi kinh tới, lại cảm khái. Nếu có cơ hội, ta cũng nghĩ đi Bắc cảnh nhìn xem Mon Sơ, Sơ Nhất chính nói đến khát nước uống trà. Nghe vậy một ngụm sạc nước tại trong cổ họng, miễn cưỡng nuốt xuống, liên tục khoát tay, cũng đừng, hiện nay Bắc cảnh sơ bình. Ta nghe Tư Thúc nói, còn phải đến đề phòng đầu xuân Bắc Nhung người ngóc đầu trở lại. Điện hạ muốn đi, tốt nhất cũng chờ chờ, hắn thử nhe răng, có ta ông ngoại cùng Tư Thúc tại, Bắc Nhung lại đến, quản để bọn hắn có đi không về. Nhìn xem hắn thần thái sáng láng hai mắt, Phượng Dung trong lòng bỗng nhiên cũng sinh ra một loại không hiểu nhiệt huyết. Có lẽ, hắn có thể đợi đến Vinh Vương Thúc khỏi bệnh sau. Theo hắn cùng đi ra nhìn xem, a, đều cái này canh giờ. Bát bảo cầu Sơ Nhất giảng một chút bắt lấy gian nhân Tần Trung trải qua. Sơ Nhất nghe ngóng bên ngoài tiếng báo canh, ngáp một cái, mệt rất mệt mỏi, ta muốn ngủ, ôm gối đầu tới Phượng Dung cảm thấy. Cố sự nghe không sai biệt lắm, biểu huynh chân mùi vị có chút sông, bỏ đi hắn muốn cùng biểu huynh cùng tháp mà ngủ suy nghĩ. Thế là lại ôm dưới gối đầu giường, cái kia biểu huynh sớm đi nghỉ ngơi, đứa nhỏ này còn rất có lễ phép. Mang theo một chút áy náy, gọi biểu huynh bởi vì ta mệt nhọc, là ta không phải quyết định chủ ý. Hồi cung sau muốn đem chính mình thích nhất đồ vật đưa cho Sơ Nhất. Hai cái gã sai vặt vội vàng cũng đi theo Phượng Dung đi ra. Đây chính là vị tiểu tổ tông, vạn vạn không dám khinh mạn, nhị thiếu gia. Bát bảo vẫn chưa thỏa mãn, cười hì hì không chịu đi, hấp tấp đi bưng nước nóng, ngài tắm một cái chứ sao, nói thực ra, nhà hắn nhị thiếu gia này chân tối mau bệnh là từ nhỏ liền có. Cửu cô nương còn bởi vậy cha cái gì y thuật muốn nhìn một chút có hay không trị đơn thuốc tới. Bất quá Bắc cảnh một chuyến trở về, phảng phất nghiêm trọng hơn, được rồi. Thật không giống như ngươi nghĩ, bát bảo so Sơ Nhất còn nhỏ mấy tháng. Cũng không biết đầu óc làm sao lớn lên, tập trung tinh thần đã cảm thấy Sơ Nhất hóa thân đại hiệp. Hai chiêu bắt giữ đã từng đại tướng Tần Trung, còn quấn Sơ Nhất cho hắn nói cẩn thận chút, tốt gọi hắn đối những người khác đi thổi thổi chủ tử của mình. Sơ Nhất ngâm chân thở dài, một bao ba bột đậu liền có thể giải quyết sự tình. Vì cái gì nhất định phải chém chém giết giết đây? Đây không phải là đồ đần a? Cái kia mới giống như là đại anh hùng, bát bảo nhỏ giọng lầu bầu. Trong tay đầu nâng khối vải khô khăn đứng tại Sơ Nhất bên người. Nhị thiếu ngài là không biết, liền chúng ta trong phủ đầu, đều đem ngài truyền đi thần. Bên ngoài người, còn không chừng làm sao tán ngài đâu, kết quả để cho người biết là một bao ba bột đậu. Vậy nhiều khiến người ta thất vọng đâu. Than thở đem khăn vải đưa cho Sơ Nhất xoa chân. Chính mình thu thập một phen sau. Mới thất vọng ngủ. Hôm sau trời vừa sáng bắt đầu. Ôn thị đã gọi người đưa điểm tâm tới. Phượng Dung lần đầu xuất cung đến. Tự nhiên cái gì đều mới mẻ. Liền không nguyện ý trong phủ trì hoãn. Cùng Sơ Nhất thương lượng. Còn nghĩ tới trên phố đi xem một chút. Sơ Nhất cũng không có cái gì không thuận theo, chỉ có Tĩnh Quốc công sợ hai đứa bé có cái gì ngoài ý muốn. Chính mình dứt khoát xin nghỉ tùy hành, Một ngày này Phượng Dung chơi đến rất là vui vẻ, không những ở trên phố mua không ít đồ chơi nhỏ, nói muốn trở về đưa cho tỷ tỷ mình, còn đi con ác thú lâu bên trong nếm đến sơ nhất rất là thích bát chân bánh ngọt. Thẳng đến hơn phân nửa thưởng hồi cung thời điểm, còn sâu hơn là lưu luyến không rời, lôi kéo sơ nhất tay, năn nỉ, biểu huynh, ngươi trong kinh thành những ngày này, ta có thể hay không thường xuyên đi ra ngoài tìm ngươi cùng nhau? Không có vấn đề a. Quá vài ngày đến Thanh Minh, chúng ta một chỗ ra khỏi thành đạp thanh đi, sơ nhất phỗ bộ ngực cam đoan. Phượng Dung lúc này mới hài lòng trở về cung. Hồi cung sau, hắn không có về trước chính mình hoàng tử chỗ, mà là đi Lệ Quý Phi chỗ. Biết hắn là đi Tĩnh Quốc công phủ, đối Lệ Quý Phi mà nói, cũng tính là cái ngoài ý muốn niềm vui. Thẩm gia vốn là giản tại đế tâm ân y, nàng vốn cho rằng có Thẩm Diễm đã đủ chống lên Thẩm gia nhất đại, ai biết lại ra một cái Thẩm Định, tuổi nhỏ như thế liền có thể bắt sống phản tướng, ngày khác tiền đồ đều có thể. Phượng Dung có thể cùng Thẩm gia đi được gần, đối với nàng mà nói có lợi không tệ. Nghe nói Phượng Dung trở về, Lệ Quý Phi lớn gọi người nhường hắn tiến đến. Phượng Dung đi vào tẩm điện thời điểm, chỉ thấy Lệ Quý Phi chính mặc một thân thiến màu đỏ cung trang đứng tại phía trước cửa sổ. Tóc mây kéo cao, đầu đầy châu ngọc, chỉ nhìn bóng lưng, yểu điệu sinh tư, tiểu cửu trở về rồi. Lệ Quý Phi nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu cười một tiếng, mẫu phi, Phượng Dung trong cung, đã đổi một cái khác phó thành thục ổn trọng khuôn mặt. Khom mình hành lễ xuống dưới. Lệ Quý Phi nuôi lớn hắn, hắn đối Lệ Quý Phi cũng cho tới bây giờ đều là kính trọng có thừa. Người a, nói bao nhiêu lần, tại mẫu phi nơi này không cần nhiều như vậy lễ. Lệ Quý Phi quay người ngồi xuống, hướng phía Phượng Dung ngoác, đến mẫu phi nơi này tới, nàng vào cung nhiều năm, dưới gối chỉ có một vị ngũ công chúa, nếu không phải phủ dưỡng Phượng Dung, Phượng Dung lại tại hoàng đế trước mặt rất là được sủng ái. Cũng không biết nàng này quý phi vị trí, có thể hay không ngồi lên tới. Có thể nói, nàng cho dù có thiên đại dã tâm, không có Phượng Dung cái hoàng tử này, cũng là uổng công. Cho nên đối với Phượng Dung, Lệ Quý Phi luôn luôn là cực kỳ dụng tâm ân y, thậm chí trên người Phượng Dung tốn hao tâm lực. So chính nàng con gái ruột còn nhiều hơn chút. Ngươi lần đầu xuất cung đi, gọi mẫu phi hảo hảo lo lắng. Lệ Quý Phi một tay lôi kéo Phượng Dung, một tay xoa lên đầu của hắn, cười hỏi, tại nhà cậu bên trong, còn quen thuộc. Phượng Dung cười nói, biểu cữu cùng cữu mẫu đợi ta đều rất là thân thiết. Trong đêm, lại có biểu huynh làm bạn, ngược lại là ngủ được càng thơm ngọt chút nghe cái này. Lệ Quý Phi che miệng mà cười. Vậy thì tốt rồi, ngừng lại một chút, lại hỏi Phượng Dung, ngoại trừ biểu cữu cùng cữu mẫu bên ngoài, liền không thấy người bên ngoài. Lần đầu tới cửa, tự nhiên muốn đi bái kiến lão phu nhân. Lão phu nhân có chút niên kỷ, nhưng rất là từ ái. Lệ Quý Phi đầu lông mày khẽ động. A, Phượng Dung tiếc nuối nói, cũng chỉ là lão phu nhân cùng Thẩm phu nhân đều bận rộn tam biểu tỷ đại hôn sự tình. Ta đi, ngược lại là thêm chút phiền phức. Mẫu phi, tam biểu tỷ liền muốn đại hôn, ta nghĩ đến, không biết cũng không sao, đi ra ngoài ở tại người ta, vô luận như thế nào nên đưa chút hạ lễ, ngươi nho nhỏ bộ dáng, nghĩ ngược lại là chu đáo. Lệ Quý Phi buông lỏng ra Phượng Dung, làm nghi hoặc hình, chỉ là ngươi muốn đưa cái gì đâu? Phượng Dung nghĩ nghĩ, ta nghĩ đến, lần trước được một đôi dương chi ngọc ngọc bội không sai. Quay đầu, liền gọi ta bên người tiểu lộ tử cho đưa qua. Thôi, nguyên là tâm ý của ngươi, đưa cái gì đều có thể. Lệ Quý Phi cười đến càng thêm ôn hòa. Tiểu cửu cũng đã trưởng thành, hiểu được nhân tình. Phượng Dung cũng cười, mẹ con hai cái cùng ngày bình thường, nhìn qua liền là mẹ hiền con hiếu, chỉ bất quá, cái người có bao nhiêu thực tình, sợ cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Trầm mặc một chút, Lệ Quý Phi hỏi Phượng Dung, có thể thấy được lấy ngươi mấy vị biểu tỷ, nàng là có chút cái tiểu tâm tư, Bất quá Phượng Dung lại nói, biểu tỷ nhóm A, tốt như vậy tùy ý nhìn thấy đâu. Lại nghe lão phu nhân nói, cả nhà người đều vì tam biểu tỷ đại hôn vội vàng, Lệ Quý Phi nghe. Mỉm cười, gì đây là, nhìn qua là muốn nói cái gì? Lại lắc đầu, thôi, về sau thường xuyên qua lại. Luôn có nhìn thấy thời điểm mà đi, không hiểu nhiều lắm nàng rốt cuộc muốn nói cái gì. Phượng Dung cũng rất là thức thời để không hỏi, chỉ là đáp cái, là chữ, liền lấy cớ muốn đi nhìn ngũ công chúa, hướng Lệ Quý Phi cáo lui. Nàng mấy ngày nay lấy lạnh, đang lúc ăn thuốc, người quá khứ, nói mấy câu liền trở về đi, quay qua bệnh khí, nói lên duy nhất thân nữ nhi. Lệ Quý Phi cũng không lớn để ý. Là Phượng Dung trả lời một câu, bước nhanh rời đi giao hoa cung, hoàng tử cùng công chúa khi còn bé đều theo riêng phần mình mẫu phi ở. Đợi đến lớn chút ít, liền có nơi ở khác, như Phượng Dung, bây giờ ở hoàng tử chỗ gọi là Vĩnh An Cung, chừng 2 năm nữa, liền muốn tại ngoài cung xây phủ, công chúa nhóm lại muốn tới đại hôn thời điểm, mới có thể rời đi hoàng cung, công chúa nhóm đại hôn trước. Đều sẽ ở trong trường nhà cung. Bất quá, hiện nay khuê nữ chỉ có ngũ công chúa một người. Lớn như vậy trường nhà cung, cũng chỉ có nàng một cái ở. Cửu điện hạ gặp Phượng Dung cầm trong tay mấy thứ đồ chơi nhỏ vội vàng đi tới. Trường nhà cung các cung nữ đều cúi đầu hành lễ. Tỷ tỷ đâu? Phượng Dung đi đến bậc thang dừng lại. Hỏi cung nữ, nàng hôm nay có thấy khá hơn chút nào không? Uống thuốc, đã là tốt hơn nhiều. Bất quá chỉ nói trong phòng buồn bực. Muốn ra ngoài, Phượng Dung ừ một tiếng. Liền tiến trong điện, ngũ công chúa chính lệnh qua trên giường. Trong tay đầu nắm vuốt cái bạch ngọc cửu liên vòng. Lông mày chăm chú nhíu lại. Gọi một chương cùng Lệ Quý Phi có 8 thành tương tự khuôn mặt nhỏ nhìn qua rất là sầu khổ. Tỷ tỷ nha, A Dung, ngũ công chúa gặp được Phượng Dung. Trong mắt liền là sáng lên, bò lên chạy đến Phượng Dung trước mặt, đem cửu liên vòng đưa tới Phượng Dung trước mặt, không giải được ta tới, Phượng Dung đưa trong tay đồ vật buông xuống. Nhận lấy cửu liên vòng, tam hạ lưỡng hạ liền giải khai, so với lần trước khá hơn chút, tỷ tỷ lại thông minh, ngũ công chúa trên mặt, lại lộ ra mấy phần đứa bé bản dáng tươi cười, nàng chỉ vào Phượng Dung mang về đồ vật. Là A Dung cho ta sao? Tự nhiên, tỷ tỷ ngươi nhìn, đây là tượng người, chúng ta trong cung chưa thấy qua A. Phượng Dung đem một con bóp dáng vẻ thướt tha mềm mại mì sợi bộ dáng đưa cho ngũ công chúa nhìn. Nhìn, giống hay không tỷ tỷ? Đều tiên nữ giống như, ngũ công chúa vỗ tay cười. Giống, đem một đống đồ vật đều đẩy lên ngũ công chúa trước mặt. Lôi kéo ngũ công chúa cùng nhau ngồi xuống. Phượng Dung đồng dạng cho ngũ công chúa nhìn, cuối cùng, còn ảo thuật giống như từ trong ngực móc ra một bao bát chân bánh ngọt. Ta ăn vô cùng tốt, tỷ tỷ nếm thử, điện hạ, cái này, ngũ công chúa bên người đại cung nữ bước lên phía trước muốn ngăn. Trên mặt lộ ra vẻ làm khó, công chúa thiên kim thân thể, ngoài cung đồ vật, nơi nào có thể tùy tiện ăn. Phượng Dung trong tay giơ giấy dầu bao. Đối diện ngũ công chúa đã há miệng ra, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua cái kia cung nữ cúi đầu, lui về phía sau 2 bước, ngũ công chúa không hề hay biết, gặp Phượng Dung chậm chạp không đem bát chân bánh ngọt đút cho chính mình. Chống đỡ cái bàn hướng phía trước vừa nhô thân, một ngụm đem khối bát chân bánh ngọt cắn rơi mất hơn phân nửa. Ăn ngon, ngọt ngào, trong miệng nàng nhét căng phồng. Mơ hồ không rõ khen, cái kia cung nữ miệng há trương, tại Phượng Dung ánh mắt dưới, vẫn là không có đem nhắc nhở ngũ công chúa chú ý dáng vẻ mà nói ra. Sao, hết trương,